Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 598, đấu vòng loại kết thúc cùng bàn giao. Có chuyện quên nói, kỳ thật ta còn nắm giữ miễn dịch lửa dịch năng lực nha. Đứng tại Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô song phía trước hai người. Lục Uyên khóe miệng nhẹ vạch. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, miễn dịch lửa dịch, nghe Lục Uyên, Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô song cơ hồ là đồng thời trên mặt tối đen. Một bộ ăn phải con ruồi đã thị cảm, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu chán ngán. Khó trách ra hỏa này mặt đối với hỏa diễm công kích không thèm để ý chút nào. Thậm chí trực tiếp nhẹ nhàng nhất trưởng thì đập tan trên người mình hỏa diễm. Căn bản không nhận nửa điểm hỏa diễm xâm nhập, nguyên lai ra hỏa này vậy mà nắm giữ miễn dịch lửa dịch năng lực. Cái này hắn A liền có chút buồn nôn, vốn cũng không phải là ra hỏa này đối thủ, kết quả ra hỏa này còn tới cái miễn dịch lửa dịch. Phải biết bọn họ Xí Hỏa Học Viện toàn viên hỏa thuộc tính. Cái này hoàn toàn là trời khác A, Hỏa Vô song tâm lý đều đang chảy máu. Sớm biết ra hỏa này là miễn dịch lửa dịch, hắn nói cái gì cũng không biết phía trên trận đấu. Cái này không thuần túy cũng là buồn nôn chính mình sao? Nhìn lấy chính mình đem hết toàn lực đều không đả thương được người ta một sợi lông. Cảm giác như vậy tuyệt đối không tươi đẹp, cho nên hai vị còn muốn tiếp tục đánh sao? Nhìn lấy Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô song hơi đen sắc mặt. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỏi, đánh, cái này còn đánh cái dám a? Nghe được Lục Uyên, Hỏa Vô song lúc này một câu thì phun ra. Bắt đầu còn không có 30 giây, phía bên mình bay ngược 3 cái, liên hợp công kích bị hoàn toàn bài trừ. Người ta dễ dàng thì nghiền ép chính mình 7 người. Thực lực sai biệt quá to lớn, thế mà cái này cũng không là trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất là gia hỏa này nhàn nhã phá trừ tất cả công kích về sau. Lại còn nhẹ nhàng nói một câu, ta miễn dịch lửa dịch. Đây đối với Hỏa Vô song tới nói, có thể nói là cực độ không hữu hảo. Tâm tình của hắn đều có chút nổ tung. Cái này cùng lúc trước Đường Tam nghe được Lục Uyên Kim Long chiến thể miễn dịch khống chế hệ kỹ. Năng lúc tâm tình là giống nhau. Đều là có một loại tất chó cảm giác. Cái kia Hỏa Vũ cô nương phải chăng còn muốn tiếp tục đánh xuống. Nghe được Hỏa Vô song, là hắn biết ra hỏa này là không muốn đánh. Cho nên Lục Uyên lúc này thì đưa ánh mắt rời về phía Hỏa Vũ. Hỏa Vũ tĩnh lấy lửa mắt to màu đỏ nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Ánh mắt bên trong có nồng đậm không cam lòng. Nàng Ngọc Quyền nắm chặt. Sung mãn lồng ngực không được phập phồng. Nàng là thật rất là không cam lòng. Nguyên bản liền xem như bại, nàng cũng không có lời oán giận. Dù sao Lục Uyên mạnh như vậy, bại rất bình thường. Nhưng là hiện tại Lục Uyên còn có cái miễn dịch lửa dịch kỹ năng. Cái này cũng có chút buồn nôn. Điều này đại biểu lấy chính mình tất cả kỹ năng đồng loạt đã mất đi hiệu dụng. Dạng này bại thực sự quá biệt khuất. Bởi vì đây không phải thua ở trên thực lực. Đáng giận Lục Uyên, tại sao có thể có miễn dịch lửa dịch ác tâm như vậy kỹ năng? Mà lại coi như ngươi có, ngươi không nói ra không được sao? Hoặc là ngươi đánh xong lại nói cũng được a? Hết lần này tới lần khác bây giờ nói ra đến. Cái này khiến ta tiếp tục đánh tốt đâu? Vẫn là nhận thua tốt đâu? Tiếp tục đánh. Biết rõ người có miễn dịch lửa dịch còn tiếp tục đánh. Cái kia không phải mình tìm tội thủ, chính mình buồn nôn chính mình sao? Nhưng là nhận thua, tâm lý lại thật không cam lòng nha. Hỏa Vũ nắm chặt quyền đầu, tâm lý một trận tức giận. Hỏa Vũ cô nương, còn đánh sao? Nhìn lấy Hỏa Vũ bộ dáng, Lục Uyên lại một lần nữa hỏi, chúng ta nhận thua. Hỏa Vũ chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên, từ trong hàm răng bước ra 4 chữ, hiển nhiên là tâm tính đã bị Lục Uyên mà nói làm cho có chút nổ tung. Rất tốt, lựa chọn sáng suốt, nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, chủ động nhận thua liền tốt, dù sao hắn đối Xí Hỏa học viện cảm quan cũng không tệ lắm. Nếu là bọn họ chết không nhận thua, thật động thủ, làm bị thương người sẽ không tốt. Đây cũng là hắn nói lời nói này nguyên nhân. Không phải vậy thì Hỏa Vũ cái này hiếu thắng tính tình, khẳng định là sẽ đem hết toàn lực đối phó chính mình. Mình đương nhiên không có việc gì, nhưng thì sợ con gái người ta thụ thương. Hiện tại bọn hắn đã chủ động nhận thua, lại là một kiện chuyện tốt. Trận đấu kết thúc, Thiên Tinh học viện chiến đội chiến thắng, Xí Hỏa học viện đã nhận thua. Chủ trì thanh âm của người lúc này thì vang lên, tuyên bố Thiên Tinh học viện thắng lợi. Trận đấu này có chút đầu voi đuôi chuột a. Lục Uyên mới vừa vặn trở lại đợi chiến khu, Chu Trúc Thanh thanh âm thì vang lên, chủ yếu là lười nhác đánh, thực lực của bọn hắn quá thấp, mà lại ta đối Xí Hỏa học viện ấn tượng cũng không tệ lắm, không muốn thương tổn bọn họ, cho nên ta liền trực tiếp cùng bọn hắn nói ta lừa miễn dịch. Biết sự kiện này, chính bọn hắn thì chủ động nhận thua. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, a, nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hôm nay trận đấu kết thúc, ta đoán chừng tiếp xuống đấu vòng loại hẳn là không có cái gì so tài, có thể trực tiếp chuẩn bị tấn cấp so tài. Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, vậy chúng ta bây giờ có thể đi về trước. Sau khi trở về ta có một số việc muốn theo mọi người nói một câu. Lục Uyên ánh mắt nhỏ nghiêng mắt, nhìn, đối với mọi người nói, được, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, vậy chúng ta đi. Lục Uyên nhẹ giọng nói một câu, sau đó quay người liền đi, mà Thiên Tinh học viện chiến đội mọi người cũng đều đi theo Lục Uyên sau lưng. Một đoàn người hướng về sân thi đấu ra sân miệng vuông hướng đi đến. Thiên Tinh học viện, nội viện, sân huấn luyện bên trong. Đội trưởng, đến cùng có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói a? Như vậy trịnh trọng, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Lục Uyên, có chút hiếu kỳ Linh Vĩ lúc này hỏi. Đúng vậy a, ca ca, đến cùng có chuyện gì nha? Vương Thu Nhi phụ họa theo đuôi nói, nhìn lấy tất cả mọi người có chút ánh mắt tò mò. Lục Uyên mỉm cười nói ra, hôm nay đem tất cả tụ tập cùng một chỗ đích thật là có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói cho mọi người. Tiếp xuống tấn cấp thi đấu, ta khả năng không cách nào dẫn mọi người tham gia. Ta có chút chuyện trọng yếu muốn đi làm, cho nên đến đón lấy đội ngũ chỉ huy quyền ta thì giao cho Trúc Thanh. Tấn cấp thi đấu, liền từ Trúc Thanh mang dẫn các ngươi tham gia. Nghe được Lục Uyên, mọi người không khỏi cùng nhau sững sờ. Lục Uyên mới vừa nói hắn không thể dẫn mọi người tham gia tấn cấp so tài. Chuyện trọng yếu? Chuyện trọng yếu gì a? Ca ca, có thể nói cho Thu Nhi sao? Vương Thu Nhi tiến lên, ôm lấy Lục Uyên cánh tay, giọng dịu dàng hỏi, tạm thời còn không thể a. Chuyện này muốn bảo mật. Nhẹ véo nhẹ nắm Vương Thu Nhi phấn nộn gương mặt, Lục Uyên vừa cười vừa nói, vậy được rồi. Nghe vậy, Vương Thu Nhi rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, có chút ủ rũ nói. Nhìn đến Vương Thu Nhi ủ rũ bộ dáng, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, an ủi nàng, bị Lục Uyên thân mật vò cái đầu. Vương Thu Nhi nhất thời hai mắt híp mắt thành Nguyệt Nha Nhi, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Lúc trước thất lạc quét sạch sành xanh, đội trưởng, không phải đi không thể sao? Nhìn lấy Lục Uyên, Phụ Cầm Xanh nhẹ giọng hỏi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này rất trọng yếu, không phải muốn đi làm không thể, mà lại thời gian không ngắn, không phải một hai ngày có thể giải quyết, cho nên tiếp xuống tấn cấp thi đấu thì dựa vào chính các ngươi. Có Trúc Thanh thực lực, còn có Cầm Xanh khống chế, muốn đến các ngươi thông qua tấn cấp thi đấu cũng không khó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.